Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, vắt hết óc. Cái gọi là người tiên phong, có thể là như Raúl González bình thường vì đội bóng xông pha chiến đấu. Cũng có thể như nhỏ Mandini bình thường vì đội bóng một người đã đủ giữ quan ải. Tương tự người tiên phong có rất nhiều. Tỷ như Puyol, Totti, Lady Sivu, những này người tiên phong có một cái cộng đồng đặc chất. Từ xuất đạo đến giải nghệ đều chỉ hiệu lực tại một chi đội bóng. Nhưng người tiên phong cái từ này tại bây giờ có rồi cái càng thêm rộng khắp bao dung tính. Henry có thể là Arsenal người tiên phong, Lampard cũng có thể là Chelsea người tiên phong, Best đương nhiên cũng có thể là Wolfsburg người tiên phong. Cái gọi là người tiên phong, chưa hẳn nhất định là đội bóng đội trưởng, chưa hẳn nhất định là đội bóng bên trong trọng yếu nhất cái kia người. Nhưng nhất định là đội bóng này linh hồn, nhất định là làm đội bóng lạc hậu cái cuối cùng từ bỏ người. Đương nhiên rồi, gần nhất 2 năm bên trong Maga đối đội bóng đại thanh tẩy vậy quyết định Wolfsburg cũng không có. Tư lịch rất sâu cầu thủ. Adam Simpson mới có thể nói ra câu nói này. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Kicker đem Best bình chọn vì làm vòng cầu thủ xuất sắc nhất. Trực tiếp dùng, người tiên phong, hai chữ làm rồi đơn giản nhất, trực tiếp nhất bình luận. Nhưng là cái này vừa mới mẻ xuất hiện, người tiên phong, chính đầy bụng tức giận. Tháng 9 sơ, Nam Phi World Cup châu Âu khu thi dự tuyển lần nữa khai hỏa. Wolfsburg đội hình chủ lực đại bộ phận cầu thủ đều bị điều. Liên liên Schiffer cái này loại hoàn toàn không thể nào ra sân cầu thủ đều đi quốc gia đội một tuần. Du lịch, mà Best tại câu lạc bộ trong sân huấn luyện đang cùng Rob Friel thảo luận trên một trận tranh tài chính mình vị trí chạy. Best, người phải biết, đây là bóng đá tranh tài. Có 11 quả bóng viên, không phải bóng bàn. Friel Dong đưa đầu, cũng không phải chỉ có hơn 400 bình phương mét sân bóng rổ. Một cái tiêu chuẩn sân bóng có hơn 7.000 bình phương mét. Best nụ cười trên mặt vẫn như cũ, trong miệng lại không chịu nhượng bộ. Cho nên, hoạt động bóng đá viên có so vận động bóng rổ viên càng lớn hoạt động không gian. Nhưng càng lớn, hoạt động không gian vậy quyết định hoạt động bóng đá viên vị trí chạy nhất định phải tuân theo. Chiến thuật, an bài, không phải rất dễ dàng mất đi vị trí. Friel không cam lòng yếu thế. Ra sân tranh tài cái cuối cùng bóng. Người cùng Josue ở giữa khoảng cách có gần tới 25 mét. Cho nên nếu như ngươi bảo trì cùng Josue ở giữa khoảng cách. Trận hình không có tách rời. Ribery là không có, Friel lời còn chưa nói hết, Best liền cắt ngang rồi, cho nên Ribery là không có cơ hội cầm banh lên nhanh đột phá. Cho nên ta cũng sẽ không đặt chân sẻng đoạn, cho nên Dean cũng sẽ không vào bóng. Best, Rob ngăn ở giữa hòa giải, Best dừng một chút vẫn là nói hết lời rồi, cho nên chúng ta hẳn là thua hết trận đấu kia. Friel sắc mặt tái nhợt. Nháy mắt một cái vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm Best. Một lúc sau mới xoay đầu rời đi. Best, Rob oán trách nhìn lấy Best. Lời này của ngươi, Director, Best mặt không thay đổi nhìn lấy Friel bóng lưng. Ngươi muốn làm huấn luyện viên chính sao? Rob sững sờ sau lung lay đầu. Hắn là có tự biết rõ. Mặc dù tại câu lạc bộ công việc dài đến 6 năm. Nhưng vô luận thế nào đều không tới phiên hắn. Nếu như không muốn làm huấn luyện viên chính, có lẽ ngươi hẳn là cách bọn họ xa một chút. Best hừ một tiếng, vì cái gì? Đương nhiên là vì không bị bọn họ liên lụy. Rob cười lên, Best, trước mấy ngày ấy kicker ngươi sẽ không chỉ nhìn chính mình à? Dieter, ngươi cảm thấy truyền thông bình chọn có bao nhiêu có độ tin cậy? Best chạy chậm lấy rời đi. Kicker đối Armin Ve tại Wolfsburg tháng thứ nhất công việc đánh giá rất cao. Cúp bóng đá Đức thuận lợi lên cấp. trước 4 vòng thi đấu 3 thắng 1 bình bài danh bảng điểm số thủ vị. Đương nhiên rồi, Amin Ve, anh Minh Thần Võ, cũng may mà những người đồng hành phụ trợ. Flop dưới tay tiền vệ tập thể Lâm vào bóng hoang. 4 vòng tranh tài bình rồi 3 trận chỉ có tiến rồi 2 quả cầu. Maga tại San Cơ 04 bắt đầu vậy không thuận lợi. Cũng bởi vì huấn luyện thân thể cùng cầu thủ xảy ra không nhỏ tranh luận, làm cho đầy bụi đất. Van Gaal liền càng không cần phải nói. Trước 4 vòng đấu 3 hòa 1 thua ngã vào giáng cấp khu. Thành tích này đã không còn là nửa cái thế kỷ, mà là một giáp thảm nhất bắt đầu rồi. Mà Amin Ve dẫn vào Martin 5 trận 3 bóng, biến trận 443 trận hình liên tục 2 vòng đưa đến kỳ hiệu. Tại đây một nhóm, chiến tích mới là căn bản, cầm tới 3 phân, cầm tới quán quân, liền có vô số truyền thông sẽ thổi phồng ngươi. Frankfurt báo đều đã xưng hô Amin Ve là chiến thuật đại sư. Cũng không biết rõ cái này lão đầu có thể hay không đỏ mặt. Best cùng cái này trận đấu mùa giải rốt cục phục xuất Bồ Đào Nha hậu vệ Ricardo Costa cùng một chỗ. Làm truyền xa bóng huấn luyện. Cái trước tâm tình không tốt, cái sau là cái muộn hồ lô. Trong sân huấn luyện ngoại trừ phanh phanh phanh, đá bóng âm thanh nghe không được thanh âm khác. Một hồi lâu về sau, hai cái nhân tài kết thúc huấn luyện trở lại phòng thay quần áo. Trong khoảng thời gian này, các đội hữu phần lớn tham gia World Cup thi dự tuyển rồi. Amin Ve cũng không tới sân huấn luyện, là từ Rob cùng Friel phụ trách. Cái sau nhìn thấy Best liền đến khí. 20 ra đầu cầu thủ trẻ có dạng này tì khí nhiều rồi. Nhưng là như Best bình thường mồm miệng bén nhọn chắn đến người khác trong lòng khó chịu liền. Thiếu đi rồi, dù sao Friel chưa từng thấy. Best mở ra mùa giải trước câu lạc bộ ban thưởng đại chúng rời đi câu lạc bộ. Vừa vặn Amin Ve đứng tại câu lạc bộ cửa chính đang tiếp thụ đài truyền hình phỏng vấn. Best nghiêng nghiêng liếc mắt mặt không biểu tình. Tên này khí phách phấn chấn. Nhìn chằm chằm đối diện mỹ nữ tóc vàng phóng viên. Mồm mép trên dưới lật bay. Một bên phóng viên vừa phát hiện trong xe Best. Cửa sổ xe liền bị dao động lên. Đại chúng ra tốc lái ra khỏi cửa lớn. Best trong lòng rất rõ ràng. Wolfsburg trước 4 vòng đấu 3 thắng 1 bình xuất sắc chiến tích là có rất lớn tính ngẫu nhiên. Một mặt là Dzeko cùng Grafai đây đối với hắc bạch song sát có thể liên tục không ngừng cống hiến vào bóng, một phương diện khác cũng là Best chính mình luôn có thể tìm tới đối phương trong phòng tuyến. Lỗ thủng, điểm này Best sẽ không tự coi nhẹ mình. Truyền thông tại ca ngợi Amin Ve đồng thời lại không nhắc lên. Wolfsburg ngoại trừ trận đầu Stuttgart, cái khác tranh tài đều mất đi bóng. 4 vòng tranh tài mất đi 6 bóng. Số liệu này xếp tại đếm ngược hạng 5. Hơn nữa trận đấu mùa giải bắt đầu trước cúp bóng đá Đức tranh tài đối mặt nghiệp dư đội đều mất đi quả bóng. Amin Ve đương nhiên chú ý tới phòng thủ trên yếu thế. Cho nên tại đá với Bayern Munich trước đó, đội bóng nội bộ huấn luyện phần lớn đem Zener kéo đến tiền vệ trụ vị trí. Nhưng bởi vì bên trái tiền vệ thiếu người, Amin Ve phần lớn sử dụng 433 trận hình. Trên thực tế bên trái tiền vệ thiếu người cũng không phải là tốt lấy cớ. Makoto Hasebe, Gianni, Mizimovic, De Gea đều là có thể khách mời vị trí này. Best suy đoán Amin Ve đổi trận mục đích càng lớn trình độ trên là vì thoát khỏi Maga lưu lại lực ảnh hưởng. Tại đây bộ đội hình bên trong, giữa trận tổ 3 người, đội trưởng Josue địa vị là vững chắc nhất. Zener cùng Best thay phiên cùng Josue phối hợp, mà Best còn có thể đánh đột trước vị trí, nhưng cũng cần cùng Misimovic, De Gea, Gianni đi cạnh tranh. Best cười khổ nghĩ, có dạng này vì ra sân muốn vắt hết óc người tiên phong sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.